Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 365, một ngàn chi xóa và sửa lại dịch. Nam, Hạ viện đối với hắn là tâm tư gì? Đáy lòng của hắn rất rõ ràng. Ngay từ lúc vào đại học năm thứ nhất, tại Hạ viện chủ động cùng hắn tỏ tình thời điểm, hắn đã rất rõ ràng cùng với nàng nói rõ hắn không có khả năng sẽ cùng với nàng. Chẳng qua là Hạ viện đối mặt hắn cự tuyệt, Trang không nghe thấy, như cũ cùng từ trước một dạng, thích dây dưa ở bên cạnh hắn. Sau đó, hắn vì quý ức, đã đến Bắc Kinh, đừng nói thứ nhất học phủ, liền ngay cả Tô Thành, hắn đều rất ít trở về. Cùng Hạ viện trên thực tế cơ hội gặp mặt, ít đến một năm qua một cái tay đều có thể đếm ra. Bất quá Hạ viện ngược lại là mỗi ngày đều sẽ cho hắn phát rất nhiều tin tức. Hắn có lúc sẽ liếc mắt nhìn, có lúc nhìn cũng không nhìn, trực tiếp xóa bỏ. Đại khái là hơn nửa năm qua này, hắn cùng Hạ viện chưa từng liên lạc qua. Hạ viện biết hắn hành trình sau, bực bội không lên tiếng tới sát Thượng Hải. Quý ức rời đi sau, hắn liền cùng Hạ viện nói ra, để cho nàng tối nay trở về Tô Thành. Hạ viện không chịu, đòi đói, còn tội nghiệp nói chính mình vì chạy tới, một ngày cũng không ăn đồ vật. Hắn biết, nàng đang dùng như vậy thủ đoạn nhỏ tới kéo dài thời gian. Hắn không có vạch trần hắn, phân phó Trần Bạch cho nàng bị một ít thức ăn. Đợi nàng ăn no sau, liền trực tiếp kêu Trần Bạch cho nàng mua trở về Tô Thành vé phi cơ. Ai ngờ nàng theo phòng vệ sinh sau khi trở lại, tiến tới bên tai hắn, mang theo mấy phần mắc cỡ nói câu, nàng kinh nguyệt tới rồi, không có chuẩn bị băng vệ sinh, cho tới trên y phục. Hắn không thể làm gì khác hơn là cho Trần Bạch muốn thẻ mở cửa phòng, mang nàng lên lầu. Nàng theo Tô Thành khi đi tới, đại khái là suy nghĩ muốn tại Thượng Hải dừng lại lâu mấy ngày, mang theo hành lý, cho nên hắn không cần chuẩn bị cho nàng quần áo, chỉ là để phân phó phục vụ viên đưa một bọc băng vệ sinh đi lên. Nàng nói nàng cho tới trên người, không phải là đặc biệt thoải mái, muốn mượn hắn phòng vệ sinh tắm rửa, không phải là yêu cầu hà khắc. Hắn tùy theo nàng đi rồi, không biết có phải hay không là nữ hài tử tắm rửa đều như vậy lề mề. Nàng lại có thể tại trong phòng rửa tay vết mực hơn nửa giờ tất cả đi ra. Hắn chờ có chút buồn chán, phải dựa vào ở trên ghế salon, nhắm mắt dưỡng thần mà bắt đầu. Qua không có mấy phút, hắn cảm giác được sau lưng có sâu kín mùi thơm truyền tới. Hắn còn chưa kịp xốc lên mí mắt, một đôi tinh tế trắng nõn cánh tay liền từ phía sau cuốn lại hắn. Sau đó Hạ viện đặc hữu cái loại này mềm nhũn ngữ điệu liền từ bên tai truyền tới. Quý thần, hắn là người trưởng thành. Mặc dù cho đến bây giờ, tại tính chuyện từng trải trên, chỉ có qua 4 năm trước cùng quý ức một đêm kia. Nhưng hắn biết rõ, Hạ viện động tác này đại biểu cái gì. Hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện xé ra cánh tay của nàng. Đứng lên, quay đầu, khi nhìn đến trên người Hạ viện mặc một cái cổ thấp dây đeo tiểu váy ngắn thời điểm, hắn liền trong nháy mắt hiểu được, nàng đại khái là không thắng sau chuyện. Vậy không qua chẳng qua là một cái để cho hắn cùng nàng đơn độc sống chung ở trong phòng ngụy trang. Hắn sở dĩ nhiều năm như vậy không có đối với Hạ viện bay qua mặt, một là cha nàng duyên cớ, hai là nàng cũng không có làm ra qua quá chuyện gì quá phận. Nhưng hôm nay không giống nhau, nàng lại cùng cô gái khác một dạng, đùa bỡn nổi lên tiểu tâm tư. Tại chỗ đáy lòng của hắn liền bốc lên một cổ không nói được phản cảm. Hắn không hề nghĩ ngợi, liền dứt khoát mở miệng, đi đổi một thân bình thường quần áo. Ta giúp ngươi kêu xe, đưa ngươi đi sân bay. Không có chuyện gì, so với một cô gái chủ động đầu hoài tống bão bị tại chỗ cự tuyệt mà tới càng khiến người ta khó chịu luống cuống. Hạ viện đáy mắt hiện lên đỏ, mở miệng âm thanh, đều mang thêm vài phần thỉnh cầu. Quý thần, ngươi không nên đuổi ta đi. Ta chẳng qua là rất ưa thích ngươi rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ,